Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, phần 441. Chương 441 phân khu liên hợp từ Long Môn căn cứ gặp được, bắt đầu giường đất thôn sự kiện, sau. Thuyền vương Đường La vẫn luôn ở điều tra Nam Dương quỷ dị tình huống, đúng là bởi vì thuyền vương Đường La tổ chức nhân thủ ở Nam Dương các bến tàu. Hải cảng tiến hành bài tra, Nam Dương phân khu quỷ dị ô nhiễm chân thật tình huống mới bại lộ ở mọi người trước mắt, ở Nam Dương. Sở hữu khó giải quyết vấn đề chung, nghiêm trọng nhất không gì hơn thông quan thất bại tam tinh phó bản, điếc bà cốt. Phó bản thông quan thất bại, không chỉ có ra đời một cái đáng sợ người sống cấm địa, còn trực tiếp dẫn tới bốn phía quỷ dị xảo trá độ thẳng tắp bay lên, so Nam Dương địa phương khác. Quái dị âm hiểm, giảo hoạt không ngừng một cái lượng cấp, cho dù là thuyền vương Đường La tổ chức lên nhân thủ từ cận. Đại hạ Nam Dương thời kỳ xông qua tới lão thủy thủ. Cửa hàng ghi sổ tiên sinh cũng không dám quá mức tới gần người sống cấm địa quanh thân khu vực. Này cũng dẫn tới đối điếc bà cốt. Phó bản thất bại phóng xạ ảnh hưởng. Chỉ có thể thông qua trời cao vệ tinh tiến hành quan trắc, nhưng mà trời cao vệ tinh năng lượng giám sát chỉ có thể giám sát đến trọng đại quỷ dị ô nhiễm dao động, nếu quỷ giống bắt đầu giường đất thôn. Chân nhỏ lão thái bà, giống nhau, cố tình ức chế chính mình quỷ khí, ô nhiễm, phạm vi lớn khu vực giám sát căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lúc này đây, thuyền vương Đường La tựa hồ là được đến nào đó cực kỳ quan trọng mấu chốt tình báo. Trực tiếp áp dụng hành động, Đường La hành động dị thường nhanh chóng. Ở nhích người phía trước, thậm chí không có cùng Trung Châu phân khu bên này có quá nhiều thương lượng. Trung Châu phân khu chỉ biết, thuyền vương Đường La ở vốn nên từ Malacca eo biển hồi Trung Châu nửa đường. Bỗng nhiên thay đổi con thuyền hướng đi, chiết chuyển hướng tới điếc bà người sống cấm địa, thẳng tắp đi, mặc kệ là Trung Châu. Vẫn là Nam Dương, thực mau liền mất đi thuyền vương Đường La con thuyền đường hàng không tin tức, vệ tinh tín hiệu. Biến mất, vô tuyến kênh gián đoạn, bất luận cái gì cùng thuyền vương Đường La có quan hệ, Maria Hào, liên lạc. Phương pháp đều mất đi tác dụng. Thuyền vương Đường La Maria Hào phảng phất trống rỗng từ biển rộng thượng biến mất. Trung Châu bên này cùng Nam Dương một khối lâm vào nôn nóng, nhưng mà vài ngày sau, thuyền vương Đường La cuối cùng cưỡi Maria Hào trở thành một con thuyền không thuyền. Ngừng ở khoảng cách Nam Hải, khoảng cách đường ven biển không xa địa phương. Nam Hải ngư dân dọc theo bị khác thường bơi lội bầy cá chiều. Phát hiện vô tuyến điện lặng im, quỷ thuyền giống nhau, Maria Hào, chỉnh thuyền người đều mất tích. Chỉ còn lại có này nửa cái dương bị ô nhiễm tin, kỳ quái nhất địa phương không phải người trên. Thuyền mất tích, giải nguyên chân nói, là Maria Hào bị phát hiện khi trạng thái, cái gì trạng thái? Vệ ếch đem tầm mắt từ này đó tích thủy giấy viết thư thượng chuyển hướng giải nguyên chân. Giải nguyên chân tay lôi kéo, mấy chương phóng đại ảnh chụp xuất hiện ở hình chiếu bình thường, vừa thấy đến này mấy chương ảnh chụp, cho dù là vệ ếch, sắc mặt đều rất nhỏ đổi đổi. Maria Hào là con linh hoạt hình thương thuyền hàng, lấy Nam Dương hỗn tạp di dân văn hóa mệnh danh, từ Huy Cách Lan công ty kiến tạo, là điển hình hiện đại thương thuyền, sắt thép con thuyền. Đầu thuyền không tính quá tiêm, trong tình huống bình thường, thượng nửa thân thuyền sẽ bị sơn thành cho màu đen. Nhưng mà, giờ này khắc này, xuất hiện ở hình chiếu bình thường, Maria Hào, đầu thuyền còn đỉnh nửa con thuyền. Hoặc là nói, Maria Hào, đầu thuyền, bị tròng lên mặt khác nửa con thuyền đầu thuyền, ảnh chụp quay chụp đến phi thường âm hối. Không biết là sắc trời nguyên nhân. Vẫn là con thuyền tự thân nguyên nhân, chỉnh con thuyền bao phủ ở một tầng nói không nên lời cho đen chung. mà nược phi thường cũ xưa hồng đầu cáp bản thuyền ở âm sương mù nặm tròng lên Maria Hào đầu. Thuyền, giống như cấp Maria Hào mang lên một cái đáng sợ na mặt, đỏ đậm cũ xưa con thuyền tả hữu hai sườn. Có hai chỉ sơn đen bạch sơn đồ ra đôi mắt, rõ ràng chỉ là mấy chương ánh sáng không tốt ảnh chụp. Kia nửa con hồng đầu cáp bản thuyền đôi mắt, lại giống sinh thành tinh quái cáp tử giống nhau. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ảnh chụp trong ngoài mọi người, chỉ liếc mắt một cái. Khiến cho người từ đáy lòng sinh ra nói không nên lời hàn ý, mặc kệ là vỏ chăn ở Maria Hào đầu. Thuyền hồng đầu cáp bản thuyền, vẫn là kia hai chỉ tựa chết tựa sống thuyền mát, đều cho người ta một loại cực độ không khỏe, cực độ không phối hợp, cực độ khác thường lý cảm giác. Đây là bên kia phát hiện Maria Hào khi trạng thái, giải nguyên chân tựa hồ đồng dạng đối này mấy. Chương ảnh chụp dị thường không khỏe, hắn mày nhăn đến càng khẩn. Chúng ta hoàn toàn không biết, này nửa con thuyền là như thế nào quải đến thuyền vương đường là tiền bối Maria Hào thượng. Càng không biết này nửa con thuyền là cái gì, chúng ta chắc đến này nửa con treo ở Maria Hào. Thượng cũ thuyền, phát ra quỷ khí, cùng này đó thư tín thượng ô nhiễm thực cùng loại, vệ ếch hơi gật đầu. Còn có thuyền vương đường. Tiền bối cuối cùng tin tức. Giải Nguyên Chân đem một phần liên lạc ký lục phóng tới vệ ếch trước. Mặt tổ chức nhiều như vậy cũ thương hội. Tác động tuyến cùng nhân mạch quá quảng. Đề cập thủy quá sâu. Thuyền vương đường la không thể không thường xuyên đi tới đi lui với đại lục. Nam Dương tự mình tọa chấn. Hắn ở Nam Dương vùng lực ảnh hưởng quá lớn. Trước kia vẫn là Nam Dương vùng cũ thương hội ông vua không ngai. Chẳng sợ hiện tại đã từ thuyền hành lui ra tới. Chỉ cần hắn vừa động, cũng vẫn là sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Bởi vậy, thuyền vương đường la mỗi lần hành động đều phi thường cẩn thận. Không ngừng cùng Long Môn căn cứ bảo trì liên lạc. Chỉ là thuyền vương đường la hành sự mắt thường có thể thấy được cũ kỹ. Không tín nhiệm hiện đại công nghệ thông tin, không chịu đem tin tức trọng yếu bảo tồn tại tuyến thượng, này phân liên lạc ký lục. Thuyền vương bên kia phần lớn chỉ phát lại đây mấy cái đơn giản ám hiệu, trước khi mất tích hắn lưu. Lại cuối cùng một cái tin tức là, đi công cán hiện, cùng thư tín giống nhau. Thuyền vương đường la trước khi mất tích lưu lại tin tức cũng bị vặn vẹo, khống chế cục chỉ có thể. Từ trong thư tìm kiếm manh mối từ Maria Hào thượng mang xuống dưới này phê thư tín. Rõ ràng có chút năm đầu, mà chồng lên Maria Hào thượng nửa con tàn thuyền là kiểu cũ thuyền gỗ. Đồng dạng không thuộc về cận đại sản vật, giữa hai bên có liên hệ khả năng tính phi thường đại, dự C. Hi C thoán C đối C đọc C ra C Maria Hào vô pháp di động. Chỉ có thể từ Na Hải bên kia tiến hành phân tích. Tề Lỗ khống chế phân cục bên này duy nhất có thể xác định chính là thuyền vương đường la đột nhiên thay đổi tuyến đường, cuối cùng lại ly kỳ biến mất, vì chính là bọn họ mang lên thuyền này một đám cũ thư tín. Bọn họ cuối cùng con thuyền xảy ra chuyện địa điểm, khoảng cách lục địa đã phi thường gần, nhưng mà không chờ thuyền vương đường la đổ bộ, Maria Hào liền hoàn toàn đã xảy ra chuyện, phát hiện Maria Hào khống chế phân cục tìm không thấy bất. Luận cái gì trên thuyền người sống tung tích, ở quanh thân hải vực tiến vớt hải thức hành điều tra. Cũng không có phát hiện bọn họ nhảy xuống biển chạy trốn dấu hiệu. Trên thuyền cứu nạn, cứu sống trang bị, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, một thuyền người sống liền như vậy trống rỗng mất tích. Chỉ để lại này một dương hư thối đồ vật, khống chế phân cục người không dám tùy tiện mở ra cái dương. Trải qua cùng Nam Dương giao lưu đoàn hiệp thương, này dương đồ vật cuối cùng bị nhanh chóng đưa đến Tề Lỗ khống chế phân cục từ Trung Châu phân khu. Nam Dương giao lưu đoàn người cộng đồng nghiên cứu, thư tín bị đưa tới Tề Lỗ khống chế phân cục khi bị một cái hư thối cái dương trang. cái dương từ phía dán dù sao 12 đạo hồng giấy giấy niêm phong. Mặt trên tự là thuyền vương đường la bút tích. Xem tình huống, cái dương là thuyền vương đường la chính mình mang lên Maria Hào. Hồng đầu cáp bản thuyền rất có khả năng là bởi vì này mới bị dẫn lại đây, mà ở này phê trong thư. Điếc bà cái này từ lặp lại xuất hiện, nếu nói này phê thư tín. Cùng thông quan thất bại điếc bà cốt phó bản không có quan hệ. Kia mới kêu kỳ quái, sao sao, Maria Hào, ảnh chụp lệnh người không khỏe, triển lãm ra Maria Hào tình huống. Sao, giải nguyên chân đem tương quan ghi hình, ảnh chụp truyền tống cấp vệ ếch, liền tắt đi hình chiếu bình, giải nguyên chân, vệ ếch. Còn có trong phòng hội nghị mặt khác vài người một khối đem tầm mắt quay lại đến bình quán cũ thư. Tín thượng, này phê thư tín nhiều chỗ đã chịu ô nhiễm. Còn có rất nhiều quỷ tự xuất hiện. Tề Lỗ không chế phân cục ở một loạt thí nghiệm sau cho rằng. Bình thường chuyên viên, người chơi, không thể trực tiếp đọc này đó thư tín. Thư tín nội dung, chỉ có B cấp trở lên chuyên viên. Mới có thể ở tuân thủ an toàn quy tắc tiền đề hạ tiến hành phân tích, vệ ếch tầm mắt rơi xuống mặt. Bàn trước nhất biên mấy phong thư thượng, này đó tin cách thức có chút kỳ quái. Phong thư ngẩng đầu hẳn là gửi đến nơi nào địa chỉ. Gót gửi thư người danh, thư tín nội dung nhưng thật ra không khó coi hiểu, mặc kệ là Triều Sán vẫn là. Mân Nam, toàn đem, làm buôn bán, gọi là. Làm sinh lý, đệ nhất phong thư nội dung đại ý là viết thư người đã chịu công chỉ dẫn, hướng nam làm buôn bán, sinh ý tình huống có chuyển biến tốt đẹp, cấp trong nhà gửi trở về tiền, cái thứ hai còn lại là một người. Cung bái, công sau, được đến linh dược trị hết chân đau, thác thủy khách đem đồng dạng, công thần tượng gửi về nhà. Làm trong nhà thúc công ấn phương pháp cung bái lấy dược, cái thứ ba gặp được điếc bà ăn người. Được đến, công chỉ dẫn mới chạy thoát, sống sót sau phi thường sợ hãi, muốn mau chóng về đến nhà, từ này tam phong thư xem. Không biết, công tựa hồ là vẫn luôn ở phù hộ người sống, không chỉ có chỉ điểm người sống đi nơi nào làm buôn bán, còn có thể chữa bệnh. Chỉ điểm người từ điếc bà trong miệng chạy trốn, nhưng mà vệ ếch mắt từ trên mặt bàn này đó tin thượng đảo qua. Tỏa địch ở nhắc tới điếc bà ăn người này phong thư thượng. Tin viết đến, điếc bà ăn người. Công chỉ dẫn ta chạy thoát. Nhi ngày đêm nghe điếc bà thanh. Sợ hãi không thôi, ít ngày nữa đem về nhà chung. Bên trái lá thư kia còn có, thác thủy khách gửi hồi. Công tượng đắp một tòa, nếu cái này không biết công thật là phù hộ người sống tồn tại. Được đến chỉ dẫn chạy thoát điếc bà ăn người người kia. Lúc sau vì cái gì còn sẽ ngày đêm nghe được điếc bà thanh âm. Người này, thật sự hoàn toàn đào thoát điếc bà sao? Kế tiếp tin chung viết, ít ngày nữa đem về nhà chung. Càng là tràn ngập mạc danh cổ quái ý vị. Chỉnh phong thư lộ ra một cổ nói không nên lời quái. Dị, không chỉ là này tam phong thư, trên bàn mặt khác thư tín đều bị tràn ngập cùng loại không khỏe. Mâu thuẫn chỗ cơ hồ sở hữu thư tín đều không ngừng mà nhắc tới. Những người khác như thế nào dò hỏi? Công, chính mình lại là như thế nào đem đối ứng tồn tại giới thiệu cho những người? Khác, sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.